One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 647, kịch đấu. Doflamingo thủ hạ có một nữ nhân gọi là Violet. Tại 8 năm trước vẫn là Dressrosa vương quốc công chúa ấy nhỉ. Bất quá tại Donquixote gia tộc cướp đoạt quốc gia này về sau. Cái thân phận này đương nhiên cũng đã là hoa vàng ngày mai. Bất quá nàng ngược lại là không có cùng phụ thân của nàng cùng tỷ tỷ đồng dạng gặp vận rủi. Nàng thậm chí còn gia nhập Donquixote gia tộc. Ở trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân cũng không phải là Doflamingo coi trọng thân thể của nàng. Mặc dù đương thời 19 tuổi Violet công chúa đã trổ mã đến tương đương mỹ lệ làm rung động lòng người. Nguyên nhân chân chính là nàng có một loại phi thường mạnh mẽ trái ác quỷ năng lực. Violet nắm giữ trái ác quỷ tên là hệ Paramecer Gyronomy. Viên này trái ác quỷ mặc dù năng lực chiến đấu rất yếu, nhưng là tại phụ trợ phương diện có khả năng phát huy tác dụng có thể xưng phát rồ. Đầu tiên, Violet có thể viễn thị. Trên lý luận có thể lấy tự thân làm tâm điểm quan sát được bán kính 4.000 km trong vòng cảnh tượng, có thể xưng làm người tuyệt vọng hình người radar. Sau đó, nàng còn có thể thấu thị, vô luận là quần áo vẫn là làn da cơ bắp xương cốt. Hết thảy tất cả đều không thể ngăn cản ánh mắt của nàng. Dễ như trở bàn tay liền có thể xem thấu một người thân thể. Cuối cùng, nàng còn có thể đọc tâm. Đương nhiên cũng không phải là đọc ký ức, mà là có thể đọc đến mục tiêu đối tượng trước mắt suy nghĩ trong lòng. Bất quá cũng đã đủ rồi không phải sao? Nhiều loại năng lực phụ chung vào một chỗ, Violet tác dụng không thể nghi ngờ. Doflamingo chính là thông qua Violet biết phát sinh ở bến cảng sự tình. Biết lo bị người đoạt sau khi đi lúc này mới vội vàng chạy đến. Tại biết chân thực tình huống trước đó hắn làm qua rất nhiều giả thiết. Nói thí dụ như cái nào đó hải tặc hoàng đế cùng hắn trở mặt. Nói thí dụ như hải quân rốt cục đến thảo phạt hắn loại hình. Nhưng là hắn đúng là không nghĩ tới. Địch nhân lại là hướng về phía lo tới. Cái này hắn coi như không thể nhịn. Bất tử thủ thuật quan hệ hắn cuối cùng mưu đồ. Hắn tuyệt không cho phép lo thoát ly hắn trưởng khống. Dài đến mấy cây số dây roi xé rách không khí. Thậm chí thanh âm đều đuổi không kịp nó tiến lên tốc độ. Một giây sau, trên mặt biển cái kia chiếc thuyền biển liền sẽ bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Nhưng là, liền tại lập tức sẽ thuyền hủy người vong thời khắc. Một cái tay từ đội thuyền bong thuyền đưa ra ngoài. Ba, tiếng vang trầm nặng, cái tay này trực tiếp gắt gao bắt lấy Doflamingo vung tới dây roi. Thậm chí ngay cả một tơ một hào dao động đều chưa từng có. Bị phát hiện, Dikalu tùy ý cầm trong tay dây bên cạnh bóp vỡ nát. Sau đó ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đang tại phi tốc tới gần Doflamingo. Dikalu đại nhân, vậy chúng ta phải làm gì? Một tên học viên có chút bận tâm nói. Bất quá chỉ là một cái Doflamingo thôi. Dikalu tùy ý nói, hắn duy nhất tương đối khó giải quyết chỉ là thân phận của hắn. Cái khác không có bất kỳ cái gì không tầm thường địa phương. Nói như vậy lấy, Dikalu dẫm đạp không khí bay lên không? Các ngươi mang theo Trafalgar lo đi trước. Ta đến ngăn lại gia hỏa này. Là, Dikalu dẫm lên không khí tiếng nói giữa không thời điểm. Doflamingo cũng đã treo sợi tơ đi tới phía trước hắn. Từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá một phiên Dikalu về sau. Doflamingo rốt cục vững tin. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nam nhân trước mắt này. Chẳng lẽ lại thật là một cái ẩn tàng tại biển cả một góc nào đó cường giả bí ẩn? Làm sao có thể điều tra đến lo tại trên tay mình ra hỏa? Làm sao có thể bừa bãi vô danh? Với lại, cái này thành thạo ghép bâu. Phất phất phất phất, Doflamingo nhếch miệng cười. CP không? Ha ha, đối với Doflamingo hỏi thăm, Dikalu chỉ là kéo kéo khóe miệng. Căn bản không có một điểm đáp lại ý tứ. Doflamingo nắm giữ tìm thiên long nhân đại bí mật. Tại xác định hắn không có để lại bất luận cái gì chuẩn bị ở sau trước đó không cách nào động thủ. Với hắn, cho nên căn bản không tất yếu bạo lộ thân phận của mình. Được rồi, không quan trọng, Doflamingo trong lòng lúc này đã xác định, kẻ trước mắt này liền là CP01 thành viên. Dù sao ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, trên đại dương bao la còn có ai có được đáng sợ như vậy hệ thống tình báo. Có thể tra được thân là ốp ốp no mi năng lực giả lo bị mình bắt được. Hoặc là bọn hắn cũng không phải mình tra được. Nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Doflamingo trong lòng nhịn không được lửa giận bốc lên. Rất nhanh điểm ấy lửa giận liền bị hắn ép xuống. Dù sao cái suy đoán này cũng không phải là 10 phần chắc 9. Dù sao, để lo bạo lộ tại chính phủ trong tầm mắt đối với ai cũng không có chỗ tốt. Không phải sao? Tóm lại, hiện tại cần phải làm là đem lo cho đoạt lại. Đi chết đi cho ta. Doflamingo tay phải vồ xuống dưới. Hàng vô lại dây. Mấy cây trong suốt tơ trong nháy mắt từ trên bầu trời rủ xuống. Nháy mắt sau đó liền muốn trực tiếp xuyên qua Dika lu đầu. Nhưng là Dika theo chỉ là thân thể bắn ra mà ra tại tránh đi sợi tơ tập kích đồng thời. Thân thể đã tiếp cận Doflamingo. Thật nhanh. Gia hỏa này quả nhiên không phải hạng người bình thường. Doflamingo con ngươi co vào. Thân thể sau này rút lui. Tay trái hướng phía trước vừa mới vung. Mạng nhện tường. Màu trắng mạng nhện ở phía trước của hắn nở rộ. Trong nháy mắt cản trở Dika lu hướng phía trước bước chân. Overhit. Cùng này đồng thời Doflamingo tay phải hất lên. Thi đấu trước đó Overhit muốn ngắn nhỏ rất nhiều dây biên trong nháy mắt xé rách mạng nhện. Hướng phía Dika lu mà đi. Hừ, Dika lu khóe miệng một nhóm. Phảng phất vừa rồi tình huống tái diễn. Lại lần nữa đưa tay trực tiếp bắt lấy Doflamingo dây roi. Sau đó dùng lực một nhóm. Ngạch Doflamingo trực tiếp bị giật tới. Nghênh đón hắn là Dika lu bao trùm lấy đen kịt Haki nắm đấm. Doflamingo tranh thủ thời gian hai tay che ở trước người. Đồng dạng đen kịt Haki bám vào trên đó. Oanh! Không khí kịch chấn. Trên bầu trời mắt trần có thể thấy một vòng sóng xung kích khuếch tán ra. Ách a! Doflamingo một thân kêu rên. Cảm giác cánh tay của mình giống như đều muốn bị đánh gãy đồng dạng. Cả người đạn pháo đồng dạng bay ngược mà quay về. Năng lực đích thật là rất sức tưởng tượng, Dika lu khinh thường nói. Nhưng là kiến thức cơ bản còn quá kém. Hắn cũng không là năng lực giả, nhưng là cho tới nay sẽ không sợ hãi bất kỳ năng lực giả. Đáng giận, Doflamingo rất nhanh ổn định thân hình, khóe miệng hướng xuống lôi ra một cái không cam lòng đường cong. Haki trình độ không là cùng một đẳng cấp, với lại hiện tại bọn hắn ở trên biển. Hắn muốn sử dụng đã thức tỉnh chiến đấu đều làm không được. Không hề nghi ngờ tình huống đối với hắn mà nói vô cùng bất lợi. Nhưng là, muốn hắn trơ mắt nhìn lo bị cướp đi, hắn lại cũng làm không được. Vậy cũng chỉ có kiên trì bên trên. Cùng nhưng Haki đẳng cấp không đủ. Vậy chỉ dùng trái cây năng lực đền bù chênh lệch. Lồng chim, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.